Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 490, Phong ấn Yoshino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà quần thuộc nhưng vô cùng xa lạ từ ngữ. Không, không có người nhà. Người nhát gan nàng, thấp giọng nói nhưng dùng tương đối nhỏ giọng thanh âm, đem này chuyện nói ra. Không có người nhà a, Yuto ngữ khí bình thản nói. Yoshino tình huống, hắn rõ ràng. Hắn đương nhiên cũng không phải đột nhiên lại nói cho nàng nhớ đến những chuyện thương tâm này. Yoshino có Yoshinong trên thế giới này nhất bạn thân lẫn nhau bên cạnh, không cần gì người nhà. Thỏ nhân ngẫu Yoshinong lắc thân thể, lớn tiếng phát ra tuyên ngôn. Có đúng không, N, Yoshinong là ta người nhà, không có ai cái có thể thay thế được. Yoshinong là ta lý tưởng bên trong chính mình, không giống ta. Như vậy mềm yếu, không giống ta, do dự thiếu quyết đoán. Nàng vừa cường tráng, lại đẹp trai. Yoshinong gật đầu, ngữ khí mềm mại yếu ớt nói. Có đúng không, ta thì lại thấy Yoshino dạng này đáng yêu hơn. Yuto cười nói, Yoshino nghe vậy mặt nhỏ thẹn thùng đỏ bừng, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Yoshino, để ta trở thành ngươi người nhà a, lúc này, Yuto lại lên tiếng. Người nhà, Yoshino mờ mịt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Yuto. N, trở thành người nhà ta a, như vậy ngươi sau này cũng không còn cô đơn, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi bị đau, cũng sẽ không để ngươi gặp chuyện đáng sợ. Yoshino đáng yêu như vậy, làm sao có thể để người khác khi dễ đâu. Để ta tới trở thành ngươi anh hùng. Yuto gật đầu cười nói. Nghe lời hắn nói, Yoshino trợn to xanh thẳm hai tròng mắt nho nhỏ há miệng ra, hiển nhiên là hết sức không tưởng tượng nổi vậy. Lam bảo thạch một dạng con ngươi lóe lên hào quang, dè đặt khát vọng thăm dò, len lén liếc Yuto. Thật, có thật không, Sido trở thành Yoshino anh hùng. Nàng là rất yếu ớt quỷ nhát gan, duy chỉ có thể dựa vào người khác. A a a, Sido, Kun nói mặc dù không có sai, nhưng ngươi muốn cướp Yoshinong vị trí sao? Thỏ nhân ngẫu Yoshinong nói, Yoshinong, phải bảo vệ được người khác mới có thể gọi là anh hùng. Nhưng là tại nguy cơ buông xuống lúc Yoshino chỉ có thể chạy trốn. Nàng mặc dù có năng lực phản kháng, nhưng là thiện lương nàng sẽ không đi tổn thương người khác. Nói ra mặc dù hơi khó nghe, nhưng Yoshinong ngươi là không thể bảo vệ Yoshino. Nhìn xem Yoshinong, Yuto nghiêm túc nói. Nghe vậy Yoshinong trầm mặc không nói gì. Yuto rõ ràng, nàng hiện giới thời gian sắp kết thúc. Hiện nay tôi nói, hắn cùng Yoshino quan hệ đã tiến triển không ít, hảo cảm cũng tăng lên không thiếu, cho nên phải tăng lên thêm một chút tiến độ. Mặc dù bởi vì Mio lão bà hắn có thể không cần phải soát tinh linh hảo cảm mới có thể phong ấn linh lực như nguyên tắc, nhưng Yuto rất hưởng thụ quá trình này. Làm bằng hữu mà nói, Yoshinong ngươi làm rất tốt, nhưng anh hùng vị trí này, ngươi là làm không được. Trừ phi Yoshino học được kiên cường, có thể học cách tự bảo vệ mình, nhưng đợi đến lúc đó cũng không biết khi nào. Cho nên nàng cần người đến bảo vệ, ngươi cũng không muốn nhìn Yoshino tiếp tục chạy trốn người khác đuổi giết đi. Ta có thể giúp nàng thoát khỏi những điều đó, cho nàng một cái bình thường sinh hoạt, vô âu vô lo. Sau đó Yuto đi tới Yoshino trước mặt nhìn xem nàng lam bảo thạch hai mắt khẽ nói. Yoshino, để ta tới làm ngươi người nhà a, trở thành ngươi anh hùng. Ta sẽ bảo vệ ngươi, để khả ái Yoshino có thể mỗi ngày trôi qua vui vẻ sinh hoạt. Khả ái, vui vẻ, nghe vậy Yoshino mặt trứng màu đỏ một mảnh, vội vàng lấy cái chụp đầu che khuôn mặt. Yuto kéo ra Yoshino đáng yêu thỏ hình mũ, giống như búp bê một dạng tinh xảo khuôn mặt đập vào hắn hai mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, ở trên tấm kia khó có thể tưởng tượng đáng yêu trên gương mặt phủ đầy mãnh liệt khẩn trương. Yoshino nàng không biết Yuto phải làm gì, nhưng là cũng có thể cảm giác lấy được cũng là không phải muốn khi dễ nàng, làm đau nàng. Cho nên, cho dù là nội tâm tràn đầy bất an, vẫn không nghĩ tới muốn chạy trốn. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì, chỉ là hôn một cái mà thôi, sẽ không đau. Yuto một bên sờ một cái Yoshino đầu nhỏ vừa nói. Yoshino mê muội trong nháy mắt, lam ngọc ban trong mắt toát ra một bộ vẫn không quá rõ biểu tình. Điều này để Yuto cảm giác mình đang phạm tội một dạng, mà sự thật thì đúng là như vậy. Hôn, hôn là gì? Yoshino mười phần khẩn trương, lấy dũng khí, dè dặt len lén nhìn Yuto thấp giọng nói. Nàng không hiểu, một bên muốn hỏi đi ra. Thỏ nhân ngẫu Yoshinong một tấm hợp miệng, nhưng là không nói ra lời. Nàng vốn là Yoshino là khác một cái nhân cách, cho dù là từ trong tính cách nhìn, không dám chỉ là tin là cùng một người, nhưng ở trí nhớ cùng kiến thức thượng là cùng hưởng. Bất quá so sánh Yoshino, Yoshinong nhưng là bạo gan hơn nhiều. Rất nhanh ngươi liền biết, vừa dứt lời Yuto hai tay ôm lấy Yoshino, hướng Yoshino môi nhỏ đi tới. hơi có vẻ lạnh như băng lại mềm mại mùi vị còn không có tỉ mỉ thể hội nguyên vẹn. Ngọt ngào môi dịch thật là làm người ta mê mệt vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Yoshino đôi này xanh thẳm trong mắt ngơ ngác tiếp nhận dành cho hết thảy. Đồng thời Yoshino trong cơ thể linh lực cũng chuyển sang đến Yuto thân thể bên trong. Trên người Yoshino linh trang cũng theo đó hóa thành từng điểm sáng biến mất lộ ra trắng nõn nhỏ nhắn thân thể. Shido, San, Yoshino che lấy thân thể, gương mặt đỏ bừng xấu hổ nhìn xem Yuto. Yoshino, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Ân, người thật là người may mắn, có thể được đáng yêu Yoshino. Để cho chúng ta ngày sau chiếu cố lẫn nhau đi. Ẩn cư giả tinh linh gợn sóng biến mất rồi. Mây đen tiêu tan, phủ kín cả tòa bách hóa nhà lớn băng tuyết chậm rãi hòa tan cảnh tượng, làm cho AST rất công đội trưởng Ryoko phát sinh lầm bầm lầu bầu. Cách chương.